Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1356, chương 1357, làm đùa giỡn. Dương Tứ Lang thần sắc ngạo nghễ, trên trán tràn đầy không tiết tháo. Hắn không phải khinh thường cái kia đánh tới ra hỏa, mà là theo đáy lòng liền không có nửa điểm coi trọng. Mặc dù là còn đang chúng thần chi chiến chung, hắn cũng thuộc về tuyệt đối nổi bật người. Một tay thất tinh thiên thương đủ để tiêu diệt vô số nhân vật đáng sợ. Một người bình thường tứ kiếp đỉnh phong tiên đế, ở trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Thất tinh thiên thương, giết, hưu, một luồng thương quang thiểm thước, hư không bên trong. Dĩ nhiên trực tiếp dâng lên đủ năm vòng tinh thần, tản ra rực rỡ tinh thần chi quang, diệu động thiên địa, siêu siêu siêu, từng vệt tinh thần chi lực trực tiếp theo thân thương tiến vào Dương Tứ Lang trong cơ thể. Hắn khí tức tán loạn, con người bên trong đột nhiên hiện lên lau một cái kinh rộng. Sau một khắc, Dương Tứ Lang điên cuồng đâm một cái. Đáng sợ kia trường thương, trực tiếp mang theo đáng sợ thương mang, tịch quyển toàn bộ thiên địa, suy suy suy, cái kia đánh tới kiếm quang, sau đó một khắc, bị triệt để đánh thành mảnh nhỏ, yếu đuối không gì sánh được, trực tiếp bị dễ như trở bàn tay một dạng đánh thành đống cặn bã. Không được, một kiếm kia chém ra. Lại bị Dương Tứ Lang cho phản kích thành mảnh vụn tên tức thì sợ hãi giống. Lập tức cước bộ liền lùi lại. Đáng sợ kia một thương, hắn dĩ nhiên sinh lòng đảm chiến. Ngươi còn trốn đi được sao? Hư không bên trong, cái kia cầm súng giết tới Dương Tứ Lang giống như nhất tôn thiên thần một dạng. Giữ tợn cười, trường thương trong tay đã hung hăng giết đi ra ngoài. Phốc phốc. Một tiếng thanh âm chói tai, mọi người trơ mắt nhìn cái kia chạy trối chết tên bị Dương Tứ Lang cho một thương đâm xuyên lồng. Ngực, trốn chạy thân thể đình chỉ, lại là một thương, đây chính là đường tứ kiếp tột cùng cường giả A. Tuy nhiên lại bị Dương Tứ Lang cho một thương đâm thành sâu nướng. Lại một lần nữa liền phản kháng cơ hội cũng không có. Mang súng. Nhất định không pháp chiến thắng. Đây chính là hiện nay mây điện trong thành hết thảy cường giả cách nghĩ. Thậm chí trong lòng căn bản không có nửa phần tái chiến dũng khí. Bọn họ nào biết đâu rằng, cái này thất tinh thiên thương. Trước đây mặc dù là Diệp Lăng, kế tiếp cũng là hao phí to lớn con bài chưa lật. Thậm chí như không phải Bắc Đẩu tinh quân thân phận, cái kia thứ bảy thương. Hắn cũng chắc chắn thất bại, ai còn chịu chết, lăn đi lên. Dương Tứ Lang cầm trong tay trường thương, giữ tợn cười, nhìn phía dưới từng cái thân thể run không ngừng lấy ra hỏa. Khinh miệt lắc đầu, trong lúc nhất thời, toàn bộ mây điện thành đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thậm chí không ai dám lớn tiếng thở dốc. Mây điện trong thành cũng chỉ có thành chủ mình là ngũ kiếp tiên đế, người khác mạnh nhất cũng bất quá là tứ kiếp đỉnh phong mà thôi a. Nhưng là, thành chủ sớm không bất tỉnh, muộn không bất tỉnh, hết lần này tới lần khác lúc này bất tỉnh. Cái này mẹ nó có thể thật là đúng lúc a. Tiểu tiểu mau tặc, theo ta lôi vực chạy trốn đến nay, đủ đuổi giết ngươi các loại. Chờ, thời gian nửa năm. Dĩ nhiên tại nơi đây bị bắt. Lúc này đây, ta gặp các ngươi chạy đi đâu? Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng thanh âm lạnh như băng trực tiếp vang vọng ở tại giữa thiên địa. Từng đạo điêu luyện thân ảnh lặng yên hàng lâm, tràn ngập ở hư không bên trong. Ngô Tài Thần, Flit Tiên Đế, bốn đại thần thú, cùng với trước đây bị bốn đại thần thú hành hung Hồng Long. Cái này kỳ đạt đến cường giả, mang theo đủ hơn 1.000 danh tinh binh hãn tướng. Cường thế hàng lâm, ông trời của ta ha, đó là lôi vực người sao? Nhiều như vậy ngũ kiếp tiên đế, đây là muốn làm gì? Cùng chúng ta mây điện thành khai chiến sao? chấp pháp quân đây, nhanh lên a, nhanh bẩm báo Hoàng Thiên Thành a. Trong thành, cái kia từng cái người của gia tộc đều là điên cuồng quát, trong mắt mang theo nồng nặc sợ hãi màu sắc. Hiện nay Lôi vực cùng Hoàng Thiên lãnh thổ chính là ở vào thời kỳ phi thường, tuy nhiên lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả, rõ ràng chính là lai giả bất thiện a. Bọn họ là sợ, rất sợ rất sợ, gia tộc của bọn họ vinh nhục có thể đều là thắt ở Hoàng Thiên lãnh thổ bên trên a. Một khi Mây Điện Thành ngã, bọn họ cái kia gia sản lớn như vậy rất có thể trong nháy mắt khuynh xào không còn. Nhưng là, bọn họ là sợ, tại đây người khác trong mắt cũng là một phen khác dáng dấp. Tấm tắc, nhìn nhân gia Lôi vực, nhìn nhìn lại chúng ta thành cường giả, ta thật cảm thấy e lệ. Đây mới là đặc biệt cường giả a, người của chúng ta nhất định yếu đến rồi bỏ đi. Đuổi giết ước chừng hơn nửa năm, một mạch đuổi tới hiện tại, đây mới là một cái chân chính vương giả phong phạm a. Chỉ bằng điểm này, ta đặc biệt liền cho Lôi vực điểm cái lai. Trong lúc nhất thời, tin đồn không ngừng ồn ào náo động mà ra, cái kia chấp pháp quân mặt sắc càng là đại biến. Lôi vực, các ngươi đã đuổi giết chúng ta đủ hơn nửa năm, thật cho là chúng ta huynh đệ sợ các ngươi? Các huynh đệ cùng nhau tiến lên, rầm rầm. Dương Tứ Lang đám người giả vờ điên cuồng, từng cái nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể đáng sợ tiên lực không ngừng bộc phát, như hỏa sơn một dạng, hoàn toàn phun phát, rầm rầm hiu. Sáu người từng cái hướng Ngô Tài Thần điên cuồng giết tới. Kết quả Ngô Tài Thần trong trẻo nhưng lạnh lùng lắc đầu. Ô hợp chi chúng, dứt lời thanh âm, Ngô Tài Thần chỉ một điểm, hư không bên trong một cái to lớn tiền tệ tản ra ngất trời kim quang, hướng mấy người hung hăng ném tới. Kim quang che khuất bầu trời, cái kia khí tức đáng sợ ở tiền tệ bên trong không ngừng nhúc nhích. Phía dưới, Mây Điện Thành cường giả cũng đều từng cái trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn một màn trước mắt này. Giết, Dương Tứ Lang các loại, chờ, sáu đại cường giả càng là làm bộ liều mạng, từng cái điên cuồng giống giận, trong cơ thể tiên khí gầm thét thiêu đốt, nhưng là, làm đáng sợ kia tiền tệ hung hăng đập xuống một khắc kia. Dương Tứ Lang các loại, chờ, sáu đại cường giả thân thể chấn động, lần lượt từng bóng người sụt mà bay, phốc phốc phốc, tiên huyết chảy như điên, khuôn mặt sắc hoàn toàn tái nhợt xuống phía dưới. Hỗn đàn, chạy mau, rầm rầm hiu. Dương Tứ Lang các loại, chờ, sáu người từng cái nhanh chóng trốn lên, căn bản không dám chút nào ham chiến, còn muốn trốn. Ngô Tài Thần con ngươi vặn một cái, sau lưng trực tiếp tuôn ra trên trăm cái cường giả, chiến ý báo phi, xông thẳng thương khung, hướng Dương Tứ Lang các loại, chờ, lưu người cuồng xông đi. Một màn này, nhìn phía dưới mọi người từng cái á khẩu không trả lời được. Nhìn, cái này đặc biệt mới nghiêm túc nghiêu tất a, chỉ một cái mà thôi, trực tiếp đập cái này sáu đại cường giả nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí căn bản không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy. Nhìn nhìn lại bọn họ Mây Điện Thành, tùy tiện tuôn ra tới một cái, dĩ nhiên giết vô địch thiên hạ. Mẹ nó a, đây chính là chênh lệch, cái này còn đánh dám a đánh, nhân gia Lôi vực mới thật sự là vô địch chi sư a. Vì vậy, từng luồng một dạng tâm tư, tại chỗ có Mây Điện Thành cường giả trong lòng lặng yên tràn ngập. Ngô Tài Thần phủi phía dưới mọi người liếc mắt, cười lạnh một tiếng, Hoàng Thiên lãnh thổ, a hát, đây cũng chính là chúng ta cung chủ đang bế quan. Nếu không, một người đủ để, vừa mới dứt lời, một đạo thân ảnh khổng lồ, âm âm tăng vọt, che khuất bầu trời, ông trời của ta a. Là Long tộc, nhanh, mau đào mạng a, bọn họ xuất thủ, ngũ kiếp tiên đế, còn bà nó, Kháo, lại còn là cái ngũ kiếp tiên đế a. Đáng sợ cự đại thanh long, thân thể vạn trượng, long lân không ngừng lóe lên, to lớn con ngươi mang theo nồng nặc đạm mạc màu sắc. Long thân lắc một cái, to lớn kia long vĩ hung hăng phát ở tại tường thành bên trên. Ùng ùng, trong một sát na, tường thành ầm ầm sụp đổ. Cái kia tràn ngập ở hư không trong long uy, mạnh mẽ vô biên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.